Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, Bird of Prey. Gối ôm hậu cung đoàn, Scarlet cùng Baroness còn tốt. Cái này phương diện kinh nghiệm bản thân cũng rất phong phú, chỉ là cần tăng cường một chút liên quan tới siêu năng lực giả nhận thức. Dù sao Transformer thế giới bên trong mặc dù có Cybertronian, mặc dù có hắc khoa kỹ, nhưng siêu năng lực lại không có, cho nên bọn họ cần bù lại kinh nghiệm phương diện này. Ngươi đây là muốn bồi dưỡng thủ hả? Ta không hiểu, Bird of Prey cũng tốt, ngươi ở Central City những người kia cũng tốt, thủ hạ của ngươi không ít a. Căn bản không cần cố ý bồi dưỡng a. Ta nghĩ không thông, một cái gần như toàn trí toàn năng người làm sao còn cần bồi dưỡng thủ hạ? Vẫn là cái này loại người bình thường thủ hạ? Dina Lan khó hiểu nói, ngươi nghĩ không thông là được rồi, nếu như ta đang suy nghĩ gì ngươi đều có thể đoán được. Vậy ta còn có cái gì niềm vui thú? Tô Thành nắm cà phê khẽ cười nói, tóm lại, có vấn đề hay không? Việc nhỏ mà thôi. Dina Lan bình thường trở lại cũng đúng, từ vừa mới bắt đầu Tô Thánh là thuộc về khó có thể nắm lấy cái chủng loại kia. Mặc dù bây giờ so trước kia thiếu chút tố chất thần kinh cảm giác, nhưng hắn kỳ thật cũng không có thay đổi bao nhiêu. Có lẽ là ý nghĩ khác biệt, có lẽ là cấp độ khác biệt. Nghĩ mãi mà không rõ cũng bình thường. Dina Lan đáp ứng dứt khoát, Tô Thánh động tác càng dứt khoát. Một bên nói xong thần tốc lực, Speed Force đã khởi động, xem như tiến nhập Flashpoint thế giới, sau đó tiến vào sóng chấn động đem Tứ Nữ mang đi qua. A, Tứ Nữ ăn mặc chiến y xuất hiện, Tô Thánh lưu ý các nàng hẳn là đọc phần lớn tình báo cho nên dứt khoát để bọn hắn thu hồi chiến y. Sau đó kết thúc Flash Time, bốn người nghi hoặc nhìn một chút, phát hiện Tô Thánh cùng kinh ngạc Dina Lan. Đây là Dina Lan, A, R, G, U, S đặc công. Tương lai một đoạn thời gian bốn người các ngươi tạm thời về nàng trực tiếp thụ huấn luyện của nàng. Về phần nguyên nhân, hẳn phải biết, Tô Thánh cho bốn người đơn giản giới thiệu một chút, đồng thời dùng tâm linh năng lực nói cho bốn người tạm thời không muốn để lộ từ thế giới khác đến sự tình. Cứ như vậy, có tình huống như thế nào mà nói ngươi liên hệ ta. Nếu như các nàng hợp cách ta sẽ đưa các nàng mang đi. Tô Thánh hướng Dina Lan nói, cũng không cho ngươi phí công. Quay đầu đưa ngươi chút ít đồ vật. Ta đi trước, ngươi không đi nhìn một chút Laurel sao? Dina Lan gặp Tô Thánh muốn đi theo bản năng hỏi một câu. Tô Thánh dừng một chút, tốt, ta đi nhìn một chút các nàng. Nói xong, Tô Thánh lúc này mới rời đi quán cà phê. Dina Lan lắc đầu thở dài một tiếng, hướng về phía bốn người nói, các ngươi đi theo ta. Cứ như vậy, Jay, Jin, Scarlet, Baroness cơ hồ không có gì dừng lại cơ hội, liền trực tiếp từ Transformer dẫn tới DC thế giới, sau đó liền xem như gia nhập A, R, G, U, S cùng Dina Lan đi Laurel nhà trọ. Tuy nhiên nàng phần lớn thời gian đều ở Bird of Prey căn cứ, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ ở công ngụ của mình bên trong có chút tư nhân không gian. Tuy nhiên Thea cùng Artemis ngẫu nhiên cũng tới, nhưng dù sao vẫn là có càng nhiều một chỗ thời gian. Kỳ thật, liền xem như một chỗ Laurel cũng cùng thường ngày việc làm không có gì khác biệt. Chỉ là, đơn thuần hưởng thụ một người thời gian a, không phải sao, hiện tại Laurel liền mình ở căn hộ, thẳng chân dài sáng loáng thả ở trên ghế salon. Màu đen tiểu nội nội thoạt nhìn gợi cảm lại có chút đáng yêu. Một kiện hơi có chút thon dài áo phông mặc lên người. Phối hợp nàng cái kia nằm ngang trên ghế salon xem tivi cử động cho người ta một loại phi thường nhà ở nhẹ nhõm cảm giác. Xoẹt, gió nhẹ ở gian phòng đột nhiên truyền đến mang theo từng tia gió mát. Laurel nghi ngờ ngây người nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Tô Thánh ngoài ý muốn ngồi dậy. Nói, Sao ngươi lại tới đây? Tô Thánh cười ngồi xuống, đưa tay vỗ Laurel bả vai. Laurel hơi hơi đẩy ra, nóng. Có đúng không? Tô Thánh suy nghĩ khẽ động. Trong phòng nhiệt độ không khí hạ xuống biến mát mẻ lên. Tô Thánh lần nữa tiếp được bờ vai của nàng. Hiện tại không nóng à? Laurel có chút im lặng nhướng mắt. Ta tìm mẹ ngươi có chút việc xong việc sau vừa vặn tới nhìn ngươi một chút. Tìm ta mẹ? Chuyện gì à? Laurel ngoài ý muốn tò mò hỏi. Việc nhỏ, Tô Thánh nói. À, vậy ngươi đi Felicity bên kia sao? Laurel lại hỏi. Không à, tới trước ngươi cái này. Tô Thánh thuận miệng nói. Cái kia, chấm ngoặc kép, Laurel còn phải lại hỏi. Chân lại bị Tô Thánh vỗ một cái. Ba, thanh âm rất nổi danh. Laurel hơi đau hừ một tiếng. Ngươi làm gì? Ngươi làm gì? Từ ta ngồi xuống ngươi liền bắt đầu hỏi. Làm sao? Không chào đón à? Ngươi nếu là không hoan nghênh vậy ta coi như đi. Tô Thánh làm bộ đứng dậy. Laurel vội vàng kéo lại cánh tay của hắn. Chớ đi, ta không hồi còn không được nha. Tô Thánh cười cười nhìn xem Laurel. Có lẽ là hồi lâu không có như vậy yên tĩnh cẩn thận nhìn rồi. Đột nhiên phát hiện Laurel so mới quen thời điểm thiếu mấy phần thanh thuần non nớt. Nhiều hơn mấy phần thành thục mị lực. Nhìn cái gì đấy? Laurel bị Tô Thánh chăm chú nhìn có chút không được tự nhiên. Nhìn ngươi đột nhiên phát hiện ngươi so trước kia thành thục. Tô Thánh cười nói, lão nha, ta lại không giống ngươi thời gian dài như vậy đều không biến qua. Hiện tại cũng bị chê giễu là lão xử nữ. Tiếp qua mấy năm liền lão nhanh hơn. Laurel bĩu môi có chút oán trách nói ra. Yên tâm, sẽ không. Tô Thánh nghiêm túc nói. Laurel nói, làm sao không biết, người bình thường đều sẽ lão à. Ta là nói, người sẽ không biến thành lão xử nữ. Tô Thánh vừa cười vừa nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Laurel có chút bực mình. Trọng điểm là cái này sao? Trọng điểm vẫn là lão à. Bất quá hắn nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ là, hít một hơi thật sâu. Laurel ánh mắt có chút né tránh nói ra. Chúng ta quen biết thời gian dài như vậy đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nói lời trong lòng ta đã không có khả năng lại tìm nam nhân khác. Nhìn cũng nhìn qua, tiện nghi người cũng chiếm qua. Bừa bộn ở chung, người trong lòng ta đã là ta nam nhân duy nhất. Là, ta cũng biết rõ người gối ôm rất nhiều nha. Felicity cũng biết, nhưng ta cuối cùng cảm thấy dạng này sẽ thật xin lỗi Felicity. Ta, chấm ngoặc kép, ra mồm. Laurel thực tình lời còn chưa nói hết liền bị Tô Thánh không khách khí cắt đứt, các ngươi bớt. Opray, cá tu mần ta ngủ qua, thia ta ngủ qua, ngoại trừ ngươi cùng cái kia mới tới Artemis bên ngoài bớt Opray đều nhanh trở thành ta gối ôm. Hậu cung đoàn, ta có thể nói cho ngươi, hiện tại ta là tim đập thình thịch, ngươi nếu là cự tuyệt mà nói lần tiếp theo coi như không chừng lúc nào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.